Chương 49, chữ tàng thất đích vị trí. Vân ẩn thượng nhẫn một phát lời nói, trung nhẫn đồng loạt ra di chuyển, tiến vào khoang thuyền nội bộ, tìm kiếm địch nhân tung tích. Một nơi trong lối đi, hai gã vân nhẫn chậm rãi đi, ánh mắt cũng không nhìn hướng bốn phía, mà là ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Thượng nhẫn những người lớn có phải là quá mức khẩn trương rồi, nào có cái gì cổ nổ hạ nhẫn giả, nói không chừng cũng là một loại kỳ dị hiện tượng mà thôi. Đúng, đoán chừng là thượng nhẫn những người lớn quá mức lo lắng một lần này vật tư, cho nên cẩn thận quá mức rồi. Ai, không có cách nào ai để cho chúng ta chẳng qua là trung nhẫn, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Đi thôi, khắp nơi nhìn một chút. Liên tại bọn họ quẹo thời điểm, từ bên cạnh một cái trong lối đi đột nhiên thoáng hiện một người. Phô cờ liên tục lưỡng đạo cắt đứt cổ họng âm thanh vang lên. Hai gã vân ẩn trung nhẫn che cổ, không thể tin nhìn xuất hiện ở trước mắt mình một tên xa lạ vân nhẫn, trong đầu mười phần nghi ngờ, bọn họ không minh bạch tại sao thân là vân nhẫn đích đồng bạn muốn giết chết chính mình. Cổ họng bị cắt đứt, hai người ngay cả lời đều không nói được rồi, ý thức rất nhanh biến mất, thân thể hướng mặt đất ngã xuống. Tên này vân nhẫn tự nhiên không là chân chính vân nhẫn, mà chính là thi triển biến thân thuật đích xù bạ xạ. Thấy hai gã vân nhẫn phải ngã địa, hắn lập tức đem hai người kéo. Hai người nếu là ngã xuống đất, tất nhiên sẽ phát ra không nhẹ tiếng vang, vạn nhất bị còn lại vân nhẫn nghe được cũng là một cái phiền phức sự tình. Khiêng hai gã vân nhẫn đích thi thể, xù bạ xạ xông vào rồi bên cạnh lối đi trong một cái phòng. Đây là một hạ giả mạ pho nở dê ngu, đoán chừng là một tên vân nhẫn nơi ở, không quá tên kia nhẫn giả còn chưa trở lại. Hắn trực tiếp đem hai gã vân nhẫn đích thi thể thả ở nơi này. Bây giờ lớn nhất trọng yếu sự tình chính là chắc chắn cất giữ vật chất địa phương, tìm đến nơi đó, phá hư sở hữu vật tư, hết thể liền hoàn thành nhiệm vụ rồi. Có thể xù bạ xạ cũng biết, cái này khổng lồ cương thiết vận thâu thuyền lớn như vậy, căn phòng như vậy, lại bốn phương thông suốt, lại thêm nơi này nhẫn giả đông đảo, muốn tìm được vật liệu chỗ, không là một cái đơn giản sự tình. Không quá, ta có biện pháp. Đột nhiên, dù bạ xạ cười hắc hắc. Lỗ thai nhất động, hắn thi triển rồi thuận phong nhĩ thần thông. Thuận phong nhĩ một khi thi triển ra, phương viên trong vòng trăm thước âm thanh cũng sẽ bị hắn nghe được, vô luận là tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, hay lại là tiếng hít thở, thậm chí còn có thể từ tiếng bước chân cùng trong tiếng hít thở đoán được người này thực lực cùng với giới tính. Đôi mắt nhắm chặt, hắn sửa sang lại trong đầu âm thanh. Đây là gian đích tiếng bước chân. Đây là gò nổ hẹn đích tiếng bước chân. Đối với gian cùng gò nổ hẹn, dù bạ xạ mười phần hiểu, cho nên phút chốc liền tìm tới rồi phương vị của bọn hắn, bất quá hắn cũng không có đem chú ý lực quá nhiều thả tại bọn họ đích trên thân. Dưới mắt, tìm vật tư chữ tàng thất lớn nhất trọng yếu phân tích lần lượt vân nhẫn đích tiếng nói chuyện, tiếng bước chân cùng với tiếng hít thở, dần dần, 5 phút đi qua rồi. Không có sủ bạ xạ chợt mở ra rồi hai mắt, từ những thứ này trong thanh âm. Hắn cũng không có được hữu dụng tin tức. Nơi này không nghe được, vậy thì rời đi trận địa hắn có thể nghe được phương viên trăm mét phạm vi âm thanh, mà chiếc thuyền này cũng liền vài trăm thước dài mà thôi, chỉ muốn nhiều rời đi mấy cái địa phương, toàn bộ thuyền đích âm thanh cũng sẽ bị hắn thám thính được, đến lúc đó còn không sợ không tìm được đầu mối rời đi trận địa thời điểm. Dù bà xạ rất cẩn thận, không có lộ ra một chút hoảng hốt đích thần sắc, thỉnh thoảng đụng phải một lượng danh nhẫn giả, hắn cũng như thường ổn định. Những thứ này vân nhẫn giữa không thể nào lẫn nhau quen thuộc, gặp phải xa lạ nhẫn giả cũng không ly kỳ. Trừ phi gặp phải cái loại này nắm giữ đặc thù năng lực đích nhẫn giả, có thể nhìn thấu hắn biến thân thuật, nếu không chỉ cần hắn không thi triển nhẫn thuật hoặc là thần thông, biến thân thuật cũng sẽ không biến mất. Ở nơi này đi xù bạ xạ đi vào một cái chỗ phòng tạp vật, lỗ thai nhất động, thi triển rồi thuận phong nhị thần thông. Tiếp đó, nhắm lại hai mắt, bắt đầu sửa sang lại nghe được sở hữu âm thanh. Một phút đi qua rồi, ba phần chung đi qua rồi, phút thứ tư, dù bạ xạ chợt mở ra rồi hai mắt, trong con ngươi tất cả đều là vui sướng ý, hắn rốt cuộc tìm được đầu mối rồi. Ngay mới vừa rồi, hắn nghe được một cái đối thoại, cái này đối thoại hoàn toàn bại lộ rồi chứa vật liệu địa điểm gì xin hoa, hình như là có cổ nổ hạ nhẫn giả lẻn vào rồi nơi này. Một giây, cổ nổ hạ nhẫn giả, còn lại nhẫn giả sẽ xử lý xong, mấy người chúng ta trông chừng hảo vật chi phí liền có thể rồi. Tạm thời không nên đi quản. Di xin hòa nói đúng, chúng ta ở nơi này trông coi đi, nguyên lai ở chỗ này. Át xù bạ xạ khẽ mỉm cười, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu rồi tầng tầng thiết bản, thấy rồi 80 mét bên ngoài chữ tàng thất. không quá trong nháy mắt lại có chút nhức đầu rồi. Trong chừng chữ tàng thất đích vân nhẫn, có 4 người, lại đều là thượng nhẫn cấp bậc, mà một vị trong đó càng là tinh anh thượng nhẫn. Hắn bây giờ chiến đấu lực cũng liền tinh anh thượng nhẫn mà thôi, cũng không đạt tới ảnh cấp, hơn nữa thiết thuyền thi triển còn bất lợi cho thi triển hậu nghệ thần xạ thần thông cùng với pháp thiên tượng địa thần thông, chiến đấu lực còn phải suy giảm. Như vậy thứ nhất, hắn một cá nhân nghĩ đánh bại bọn họ, xông vào chữ tàng thất phá hư vật tư, căn bản không hiện thực cho nên, phải dẫn ra bọn họ đột nhiên, một cái suy nghi thoáng hiện ở xù bạ xạ đích trong đầu, nhất thời khỏe miệng của hắn câu khởi một tia tà tiếu, đôi mắt lộ ra một cổ xảo trá y ai, gian, là rồi một lần này kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, chỉ có thể hy sinh ngươi rồi, ngươi nhưng là rồi cổ nổ hạ đích phát triển làm ra hy sinh, hẳn muốn cảm thấy tự hào, ngàn vạn lần. Không nên oán hận ta à, xù bạ xạ thấp giọng tự nói, nhìn như than thở, nhưng giọng lại xen lẫn vẻ vui sướng. Hán, muốn bắt đầu cái hố cắt gian rồi bỗng nhiên, dù bà xạ đích miệng im lặng vừa nói một ít lời, kỳ thực là đang thi triển cách không truyền âm thần thông, mà hắn truyền âm đối tượng cũng không phải là gian, cũng không phải gò nổ hẹn, mà chính là trông chừng chữ tàng thất đích tên kia tinh anh thượng nhẫn gì xin họa.